Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Hoa khai khoảnh khắc, Họa Lang Vương. Tả Chí Hùng nghe được cái tên này liền có chút trong lòng tích tụ, buồn nôn, im lặng thở dài, trước đó chúng ta cùng Xương Lang Vương đạt thành hiệp nghị, làm ra tất cả vốn liếng giúp hắn diệt trừ đối lập. Kiến tạo đừng đại uy thế, lúc đầu hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Xương Lang Vương như mặt trời ban trưa, thuận lợi bức bách Lang Yêu Vương thoái vị. Chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể trở thành mới Lang Yêu Vương. Lại tại một khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Tất cả đều là bái Họa Lang Vương ban tặng. Tả Chí Hùng nói đến chỗ này, nhịn không được hỏi. Cái này Họa Lang Vương không phải đèn đã cạn dầu, có thể tin được không? Ngô Bất Vi cười cười, tự tin nói, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Lang Yêu Vương khống chế người sói nhất tộc nhiều năm, uy vọng cực cao, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Mà Họa Lang Vương là quan mới tiền nhiệm, đặt chân chưa ổn, căn cơ không tốn sức. Không có khả năng đối với Lang Yêu Vương một điểm cố kỵ không có. Chỉ cần chúng ta thêm chút châm ngòi ly gián, Họa Lang Vương nhất định sẽ khai thác hành động. Tả Chí Hùng nghĩ nghĩ cảm thấy có thể thực hiện, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Dù sao cưỡng ép tiến đánh Khiếu Nguyệt Thánh Địa, dẫn bạo Bắc Thiên Môn cùng người sói nhất tộc chiến tranh toàn diện, là cực kỳ không khôn ngoan. Cần biết, một cái tông phái trung cực lực lượng, quyết định bởi tại truyền thừa cổ, bao quát một đám môn nhân đẳng cấp cùng số lượng nhiều quả. Nói cách khác, môn nhân tử thương càng nhiều, truyền thừa cổ tùy theo suy yếu, tông phái liền sẽ càng uể oải suy sụp, lung lay sắp đổ. Thân là Bắc Thiên Môn trưởng giáo, không thể vì một đứa con gái liền liều lĩnh, cuối cùng muốn lấy đại cục làm trọng, vĩnh viễn muốn đem tông phái lợi ích từ đầu đến cuối đặt ở thủ vị. Chỉ mong cái này Họa Lang Vương có thể thức thời. Tả Chí Hùng trong lòng thầm than. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Thế mà đem hy vọng ký thác tại Họa Lang Vương, quả thực ngu không ai bằng. Không nghĩ tới đường đường Bắc Thiên Môn trưởng giáo là như thế ngu xuẩn. Tả Chí Hùng thần sắc biến đổi. Ngô Bất Vi kinh hãi, lúc này quát, người nào, người nói chuyện tuyệt không dự định ẩn tàng thân hình. Hô một tiếng, hiện thân lộ mặt, vừa gầy vừa lùn, bề ngoài xấu xí. Tả Chí Hùng nhướng mày, một nhìn đối phương, hô hấp bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nói, Doanh Mộc Ngư. Ngô Bất Vi cũng nhan sắc đại biến, hoàn toàn không cách nào giữ vững tỉnh táo, bật thốt lên hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Hỏi xong câu nói này, hắn lập tức cảm thấy mình phạm ngu xuẩn. Đối phương thế nhưng là Hoàng Kim Sắt Khôi Doanh Mộc Ngư, trên đời có hắn không xông vào được địa phương, không tồn tại. Bắc Thiên Môn phòng ngự cơ chế tại Doanh Mộc Ngư trước mặt, khả năng chính là chơi nhà trò loại kia cấp bậc, không đáng. Mỉm cười một cái, Doanh Mộc Ngư chính là tại truyền kỳ đẳng cấp bên trong, đó cũng là một vị nổi tiếng nhân vật truyền kỳ, Bắc Thiên Môn tùy tiện trêu chọc không nổi. Quả nhiên, Doanh Mộc Ngư khinh thường tại trả lời, chỉ hơi híp mắt lại cười. Tả Chí Hùng lấy lại bình tĩnh, chắp tay ở phía sau, khóe miệng căng thẳng hỏi, ngươi lời mới vừa nói, rốt cuộc là ý gì? Tự tiện xông vào Bắc Thiên Môn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Doanh Mộc Ngư thản nhiên nói, ta là tới cùng ngươi đàm khoản buôn bán, trên tay của ta nắm giữ lấy Lang Yêu Vương bí mật lớn nhất. Đối với ngươi cứu trở về nữ nhi có trợ giúp rất lớn. Lang Yêu Vương bí mật lớn nhất Tả Chí Hùng nghe vậy tinh thần đại chấn, nhưng hắn chợt nghĩ đến Doanh Mộc Ngư ham mê, sầm mặt lại, lãnh đạm nói: bản tọa tuyệt sẽ không vì nữ nhi cầm Bắc Thiên Môn truyền thừa cổ cùng ngươi giao dịch, việc này không bàn nữa, đừng muốn nhắc lại. Doanh Mộc Ngư khoát tay áo, cười nói: lão phu không phải là vì Bắc Thiên Môn truyền thừa cổ mà đến. Lại thoải mái tinh thần, Tả Chí Hùng nhíu mày nói: ngươi muốn cái gì? Doanh Mộc Ngư: ta là vì trầm luyện mà tới. Trầm luyện chính là cái kia có được Vương Chi Ngọc Bích giang hồ bang phái bang chủ. Tả Chí Hùng kinh ngạc không thôi, làm sao đều không nghĩ tới Trầm Luyện cùng Bắc Thiên Môn sẽ sinh ra liên quan. Ngươi đến Bắc Thiên Môn tìm đến hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trầm Luyện một mực giấu ở ta Bắc Thiên Môn bên trong? Doanh Mộc Ngư: lão phu phi thường xác định Trầm Luyện liền giấu ở Bắc Thiên Môn bên trong, mà lại hắn giả trang thành một vị nào đó hoàng kim cổ sư, ẩn lừa gạt được người trong thiên hạ tai mắt. Tả Chí Hùng cả kinh nói: giả trang thành ai? Doanh Mộc Ngư thở dài nói: vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Trầm Luyện dịch dung thuật phi thường cao minh, quỷ thần khó phân biệt, lão phu phí hết tâm tư cũng chỉ có thể tra được hắn dịch dung thành một vị nào đó Bắc Thiên Môn hoàng kim cổ sư. Dừng lại, cho nên lão phu cần Tả trưởng giáo phối hợp cùng một chỗ tìm ra Trầm Luyện, việc này dính đến Bắc Thiên Môn hoàng kim cổ sư. Tả Chí Hùng không dám kinh thường, liền nói: như thế nào phối hợp? Doanh Mộc Ngư: rất đơn giản, chỉ cần ngươi triệu tập trong môn tất cả hoàng kim cổ sư, để bọn hắn biểu hiện ra riêng phần mình chiêu bài thần thông, cái kia Trầm Luyện liền sẽ không chỗ che thân. Loại này loại bỏ phương thức, Ngô Bất Vi sút mồ hôi lạnh cả người. Cổ sư cổ cùng mở phát ra thần thông, thường thường là tin tức tuyệt mật, một khi bị người khác biết được, hoặc là càng hỏng bét, bị trắng trợn tuyên dương ra ngoài, đối thủ cạnh tranh hoặc phe thế lực biết được về sau, làm ra tính nhắm vào bố trí, sẽ để cho Bắc Thiên Môn ở vào bị động địa vị. Tả Chí Hùng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, do dự. Doanh Mộc Ngư cười cười nói: nếu như Tả trưởng giáo lo lắng lão phu ham bọn hắn thần thông bí thuật, rất không cần phải, lão phu giết qua hoàng kim cổ sư có thể bù đắp được ba cái Bắc Thiên Môn. Nếu như Tả trưởng giáo lo lắng lão phu để lộ bí mật, một dạng rất không cần phải, dùng một con nói lời giữ lời cổ liền có thể ước thúc lão phu. Tả Chí Hùng ngẫm lại cũng thế, vị này chính là truyền kỳ cổ sư Doanh Mộc Ngư, sẽ hiếm có một ít hoàng kim cổ sư thần thông. Bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nói lời giữ lời cổ hay là dùng. Rất nhanh, song phương giấy trắng mực đen định ra cụ thể hiệp ước. Doanh Mộc Ngư sảng khoái nhỏ máu, ký tên đồng ý, nhìn thấy hiệp nghị có hiệu lực, Tả Chí Hùng cùng Ngô Bất Vi triệt để yên tâm tới. Kỳ thật, bọn hắn rất không cần phải lãng phí một con nói lời giữ lời cổ. Sở dĩ kiên trì làm như vậy, là bởi vì bọn hắn nghĩ xác nhận đứng tại người trước mắt đến cùng là thật hay không Doanh Mộc Ngư, có khả năng hay không là cái khác truyền kỳ cổ sư giả trang. Nói lời giữ lời cổ trong đó một cái công dụng chính là xác nhận thân phận, ký kết phương huyết dịch cùng danh tự nhất định phải nhất trí, cũng chính là xác thực là cùng một người, hiệp ước mới có thể có hiệu lực. Sau đó, Tả Chí Hùng lập tức triệu tập trong môn hoàng kim cổ sư đến đây. Bản môn bởi vì cùng thiên lang nhất tộc phát sinh ma sát, môn nhân toàn bộ trở về, tùy thời chờ hiệu lệnh. cho nên hoàng kim cổ sư vừa lúc toàn bộ đều tại. Tổng cộng 42 vị, Tả Chi Hùng nói. Doanh Mộc Ngư liền nói, một người trong đó nhất định là Trầm Luyện, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Tả Chi Hùng gật gật đầu. Một lát sau, 42 vị hoàng kim cổ sư toàn bộ đi vào. Trong đó có 25 vị cổ sư tu luyện ra thần thông pháp lực. Ngoài ra, còn có rất nhiều trong môn đệ tử tinh anh đến đây vây xem học tập. Tả Chí Hùng đối bọn hắn nói, vị tiền bối này chính là truyền kỳ cổ sư Doanh Mộc Ngư. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn thiếu bản môn một cái nhân tình. Hôm nay chuyên tới để trả ân tình này, hắn sẽ chỉ điểm mọi người tu luyện thần thông pháp lực. Cho nên xin mọi người không cần che giấu, cùng thi triển tuyệt chiêu. Doanh Mộc Ngư thân là truyền kỳ tiền bối, sẽ dành cho các ngươi tốt nhất dạy bảo. Doanh Mộc Ngư, đám người kinh ngạc không hiểu. Doanh Mộc Ngư mặt không biểu tình, hờ hững nói, lão phu cũng chẳng có gì ghê gớm, chính là do mọi người sống lâu một chút năm, giết nhiều một chút hoàng kim cổ sư mà thôi. Lần này chuyên tới để cùng Bắc Thiên Môn chư vị hoàng kim cổ sư luận bàn giao lưu. Đương nhiên, xem thường lão phu, hiện tại liền có thể đi về. Lão phu đối với những cấp thấp kia thần thông, kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Nghe xong lời này, đám người thở mạnh, không dám đạp. Doanh Mộc Ngư ngẩng đầu, ai tới trước? Đám người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không có người tiến lên. Doanh Mộc Ngư khích lệ nói, đừng thẹn thùng nha. Chẳng lẽ Bắc Thiên Môn liền không có một cái lên được mặt bàn? Lời này vừa nói ra, đám người ân ẩn có chút lửa giận. Nhưng mà bọn hắn đối mặt hung danh hiển hách Doanh Mộc Ngư, một cái giết người như ngóe quái vật kinh khủng, ai dám cùng hắn tranh hùng đấu hung ác? Sau một lúc lâu, bỗng nhiên có một vị bóng hình xinh đẹp tách mọi người đi ra. Nàng này phong nhã hào hoa, dáng người cực kỳ có liệu, hành lễ nói, thiếp thân Tống Tích Lộ, xin tiền bối chỉ giáo. Doanh Mộc Ngư cười ha ha, bậc cân quắc không thua đấng mài dâu, Bắc Thiên Môn các huynh đệ lại không như một nữ tử có dũng khí. Tống Tích Lộ nhẹ nhưng cười một tiếng, thiếp thân Hoàng Kim Cổ, tên là Hoa Thần Cổ. Tu luyện thần thông tên là Hoa Khai Khoảnh Khắc, xin tiền bối giám thưởng. Nói, Tống Tích Lộ khinh vụ váy, váy nhu hòa phiêu đãng, phảng phất vẩy ra khắp nơi óng ánh lộ giọt thoải mái trên mặt đất, lập tức toát ra từng cái xanh biếc chồi non, manh mối tấn mãnh trưởng thành, rất sắp trưởng thành mấy trăm loại kỳ hoa cỏ ngọc, trăm hoa đua nở. Trăm hoa đua nở, khoảnh khắc về sau, bách hoa héo tàn, hoa cỏ khô héo. Doanh Mộc Ngư sờ lên cằm, không đau không ngứa phê bình nói, thần thông Hoa Khai Khoảnh Khắc, có chút ý tứ. Tống Tích Lộ biểu lộ căng cứng, nói, tiền bối cảm giác không được. Doanh Mộc Ngư, ngươi tu luyện ra như thế đẹp mắt một cái thần thông, là vì chiêu phong dẫn điệp sao? Có người nhịn không được nhẹ giọng cười vang. Cười vang, toàn bộ là tâm tính không chừng các đệ tử. Bọn hắn hoàng kim các tiền bối, nhao nhao ghé mắt, từng cái mười phần im lặng, giống như là nhìn xem người chết đang nhìn bọn hắn. Quả nhiên, Tống Tích Lộ lập tức thẹn quá hóa giận, phất tay xông chế giễu nàng người tế ra khắp nơi óng ánh giọt lộ. Thoáng chốc, vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, phiêu bay lả tả, những đệ tử kia còn đang cười. Bỗng nhiên nhìn thấy có rất nhiều cánh hoa từ đỉnh đầu hạ xuống, không khỏi ngẩn người, thấy một màn này, Tả Chi Hùng quá sợ hãi, liền nói, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, Những đệ tử kia liền cảm giác được phi thường không ổn. Bọn hắn sinh cơ, chân nguyên, thể lực cấp tốc trôi qua. Tóc đen đầy đầu nhiễm xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sắc. Pháp như tuyết, Tả Chí Hùng giống to. Tống Tích Lộ, đủ. Tống Tích Lộ nhẹ hừ một tiếng. Lúc này mới thu tay lại xua tán đi những cánh hoa kia. Chúng chiêu các đệ tử tùy theo như chút được gánh nặng. Cảm giác từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, vô cùng trái tim băng giá. Đối mặt hoa khai khoảnh khắc cường đại thần thông, bọn hắn căn bản không thể nào chống cự, kém chút liền chết, từng cái hư nhược ngã xuống đất. Liền bởi vì bọn hắn không nhịn được cười liền bị cướp đi mấy chục năm tuổi thọ. Hối hận ruột đều thanh. Doanh Mộc Ngư trầm ngâm không nói. Chỗ sâu trong con ngươi có nhỏ xíu quang mang lấp lóe không ngừng. Hỏi, ngươi là tu luyện như thế nào ra cái này thần thông? Tống Tích Lộ trả lời, ta chủ thăng hoa thần cổ. Ta yêu hoa, ta trồng hoa, làm vườn, chôn cất hoa, ngày qua ngày, tập trung vô số tình cảm money. Một ngày nào đó, ta đột nhiên sinh ra một cái ly kỳ ý nghĩ. Ta muốn trồng ra một loại vĩnh nở không bại đóa hoa. Theo ý nghĩ này trong lòng ta ngày càng kiên định, hoa khai khoảnh khắc thần thông tự nhiên mà vậy liền ra đời. Hết chương.